Bất diệt bá thể quyết, chương 1429, Phật tổ cùng ma tổ. Góc truyện audio.com, Cửu Uyên, có vấn đề gì sao? Mộ Phong hỏi. Cửu Uyên trầm ngâm một lát, trầm giọng nói, cái này hắc kim sa bên trong, hoàn toàn chính xác ẩn chứa năng lượng nào đó. Nếu là bản long gia không có đoán sai, trong này hẳn là đồng thời ẩn chứa Phật cùng ma lực lượng. Mà lại cái này Phật ma lực lượng cũng không phải là lẫn nhau bài xích, mà là cân đối tương dung. Mộ Phong ánh mắt ngưng lại, trong lòng có chút kinh ngạc, hắn ngược lại là không nghĩ tới cái này hắc kim sa bên trong ẩn chứa lại là Phật ma năng lượng. Hắn biết rõ, từ xưa đến nay, Phật ma bất lưỡng lập, cho tới nay đều là chinh phạt không ngớt, nhưng cái này hắc kim sa bên trong, thế mà ẩn chứa cân đối Phật ma lực lượng. Cả hai vốn nên đối lập lực lượng, thế mà trong vô hình hòa hợp tướng hợp lại cùng nhau. Như thế nào xuất hiện loại hiện tượng này đâu? Mộ Phong lông mày nhíu lên, đưa ra trong lòng nghi vấn. Cửu Uyên nghĩ nghĩ, nói, xuất hiện loại hiện tượng này, chỉ có một loại khả năng, đó chính là Phật cùng ma hợp tác, đem hai loại năng lượng dung hợp lại cùng nhau. Như thế thật có ý tứ, Phật cùng ma hợp tác. Mộ Phong tự lẩm bẩm, trong lòng vẫn như cũ nghi hoặc, Phật cùng ma vì sao hội hợp làm đâu? Hợp tác thời cơ lại là cái gì đây? Cái này hắc kim sa bên trong Phật ma năng lượng phi thường yếu ớt. Bình thường võ đế tuyệt đối khó mà phát giác, nhưng nếu là Phật đế, ma đế bực này chuyên tu Phật lực cùng ma lực, không có khả năng một điểm đều không có phát giác được. Cửu Uyên ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Phong. Mộ Phong trong lòng cảm giác nặng nề, hắn biết Cửu Uyên là có ý gì. Cửu Uyên, Mộ Phong là 100% tin tưởng, như vậy vấn đề liền ra tại Hồng Chân Phật Đế cùng Hắc Ám Bạch Chú hai đại quân vương trên người. Lúc ấy Sách Vũ Tại lấy ra hắc kim sa thời gian, Hồng Chân Phật Đế cùng Hắc Ám Bạch Chú hai đại quân vương khẳng định là cảm giác được bên trong một chút Phật lực cùng ma lực. Nhưng bọn hắn lại giả vờ làm không biết, đương nhiên, khả nghi nhất, hẳn là Tây Mạc vực vực chủ Sách Vũ, này người cử hành Táng Long quật lịch luyện, lại tận lực đem cái này hắc kim sa làm lần này thành tích tính toán. Đồng thời còn đề xuất cầm những này hắc kim sa hướng bọn hắn vực chủ phủ hối đoái bảo vật. Ngay từ đầu, Mộ Phong còn hơi nghi hoặc một chút, vì sao Sách Vũ nói tới loại này không có tác dụng gì hắc kim sa. Có thể hướng hắn hối đoái bảo vật đâu. Hiện tại, hắn ẩn ẩn có chút minh bạch, cái này hắc kim sa hẳn là tuyệt không tầm thường. Có thể cái kia Sách Vũ lấy ra có cái khác chỗ ích lợi gì. Xem ra vị này Sách Vũ vực chủ, cũng không phải là ta nhìn thấy đơn giản như vậy. Mộ Phong âm thầm để ý, đem hắc kim sa để vào màu đen như mực trong hộp ngọc. Hướng phía thạch thất một bên khác lao đi. Hắn tuyển trong đó ương một chỗ hang động, không chút do dự chui vào bên trong. Rất nhanh, hắn liền đến cái thứ hai thạch thất, khiến hắn ngạc nhiên là, cái này cái thứ hai trong huyệt động, không có bất kỳ cái gì cơ quan cạm bẫy hoặc là cái khác dị thú. Mà Mộ Phong thì là ở đây trong thạch thất, tìm được 5 hạt hắc kim sa, tay phải sờ một cái, đem thu nhập ở trong tay, để vào mực chiếc hộp màu đen bên trong. Tại cái thứ hai thạch thất cuối cùng, đồng dạng là diễn sinh ra hơn 10 hang động, thu hồi hắc kim sa về sau. Mộ Phong tiếp tục lựa chọn trung ương hang động, thân hình lướt động, tốc độ bay nhanh, Sách Võ chiêu cho hắn ngọc giản. Bên trong có giới thiệu qua xích giao trải qua thường ẩn hiện địa điểm. Nghe nói tại Táng Long quật 2/3 địa phương, có một chỗ to lớn nham tương chi hải. Vô số hang động đều thông hướng cái này nham tương chi hải. Chỉ có vượt qua cái này dày đặc nham thạch nóng chảy chi hải, mới có thể địa điểm cuối cùng 1/3, cũng chính là trong miệng mọi người nâng lên thần kỳ hang động. Tại thần kỳ trong huyệt động, tồn tại đủ loại thí luyện, thông qua thí luyện vậy liền có thể trong thời gian ngắn đột phá cảnh giới. Mà lại ra về sau, tu vi cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh. Giống như dập đầu dược chiến đấu gà, chỉ bất quá, thần kỳ trong huyệt động thí luyện phi thường khó, kỳ trước lịch luyện có rất nhiều thiên tài đều từng tiến vào thần kỳ hang động. nhưng thông qua người lại lác đác không có mấy. Có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mộ Phong hiện tại chỗ, bất quá là Táng Long quật ban đầu khu vực, khoảng cách cái kia nham tương chi hải còn rất dài một đoạn khoảng cách. Tiếp tục đi tới, hy vọng tại tiến vào cái kia nham tương chi hải về sau. Có thể so sánh may mắn gặp bên trên xích dao, Mộ Phong tỉ mỉ nhớ lại ngọc giản bên trên ghi chép. Thân hình như điện, nhanh chóng trong huyệt động bay lượn, mà khi các đại phủ vực, thế lực thiên tài tiến vào Táng Long quật về sau, ngoại giới sách vũ nhìn về phía ở đây các đại phủ chủ hòa thế lực chi chủ. Nhàn nhạt nói, chư vị, theo ta đi Táng Long quật cửa ra vào đi, ở nơi đó, ta chuyên môn xây dựng lâm thời nghỉ ngơi động phủ, có thể cung cấp chư vị chờ đợi kết quả, vậy liền đa tạ vực chủ đại nhân. Mộ Vô Hà cười ha ha một tiếng, ông quyền cười nói, còn lại người cũng đều là chắp tay hành lễ, sau đó theo sách vũ phóng lên tận trời, dọc theo cái kia to như vậy dãy núi lướt động, khi mọi người đến Táng Long quật lối đi ra, chính là phát hiện tại Táng Long quật xuất khẩu đối diện đứng lặng lấy một tòa bị chặn ngang gọt sạch sơn phong. Tại ngọn núi này đỉnh chóp, là bóng loáng như gương gọt sạch mặt phẳng. Phía trên đứng lặng lấy hơn 10 tòa lầu gỗ, những này lầu gỗ mặc dù vẻ ngoài nhìn qua có chút đơn sơ, nhưng bên trong đồ vật là đầy đủ mọi thứ. Tại vực chủ phủ người an bài hạ, các đại phủ chủ đều là an định ở lại, đã cái này Táng Long quật lịch luyện muốn duy trì một tháng. Đại bộ phận phủ vực cường giả tự nhiên là trước vào ở đi nghỉ ngơi, hoặc là hẹn người quen tán phiếm luận đạo, hoặc là chơi chút có thể đánh bạc trò chơi loại hình. Mà sách vũ thì là lập tại sơn phong biên giới, xa xa ngắm nhìn phía trước Táng Long quật cửa ra vào. Táng Long quật cửa ra vào, quý vi tráng quan, giống như một viên cự đại long đầu, mở ra miệng to như chậu máu, lại phối hợp huyệt động kia bên trong chỗ tản ra âm trầm khí tức. 10 phần làm người ta sợ hãi. Tác vực chủ, ngươi xác định cái này hắc kim sa thu thập đủ, liền có thể giải phóng ra phong ấn tại Táng Long quật chỗ sâu Phật tổ. Hồng chân Phật đế đi lên phía trước, trên mặt tường hòa không còn, tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, đúng, ngươi cũng đã nói, năm đó chúng ta sát ma tông ma tổ cũng bị phong ấn tại Táng Long quật bên trong. Cái này hắc kim sa thật có thể giải phóng ra chúng ta ma tổ. Hắc ám quân vương cùng bài chú quân vương sóng vai mà đến. Hắn đôi kia xâm nhiên ánh mắt vẻn vẹn khóa định trên người sách vũ. Vô luận là thiên Phật môn vẫn là sát ma tông, bọn hắn dĩ vãng đều hiếm khi tham gia cùng Táng Long quật lịch luyện. Kỳ trước Táng Long quật, cơ bản đều là Tây Mạc vực các đại phủ vực cùng vực chủ phủ đám thiên tài bọn họ tôi luyện hiểm địa. Nhưng lần này, sách vũ lại viết thư cho thiên Phật môn cùng sát ma tông tông chủ. Tuyên bố nói Táng Long quật bên trong hư hư thực thực chôn giấu lấy Phật tổ cùng ma tổ. Thế là hai thế lực lớn mới cuối cùng điều động đội ngũ đến đây xem xét một hai. Mà Phật tổ cùng ma tổ hai vị vĩ đại tồn tại, kỳ thật xem như thời đại thượng cổ đỉnh tiêm cường giả. Nghe nói là vượt qua đế cảnh tồn tại, chỉ bất quá. Cái này hai vị vĩ đại tồn tại trời sinh đối lập. Một mực tranh đấu không ngớt, về sau thời đại thay đổi, cái này hai vị chính là khai sáng Phật môn cùng ma tông. Tiếp tục tranh đấu, tựa như nhất định phải tranh cái cao thấp, tại thời kỳ thượng cổ thời kỳ cuối, cái này hai vị tiếng tăm lừng lẫy vĩ đại tồn tại. Lại là bỗng nhiên bốc hơi khỏi nhân gian. Vô luận là Phật môn còn là ma tông đều không còn có cái này hai vị bất luận cái gì tin tức. Từng, Phật môn cùng ma tông phái ra đại lượng nhân lực vật lực tìm kiếm qua. Nhưng đều không thu hoạch được gì. Về sau chính là từ bỏ. Hai đại đối lập phe phái rất ăn ý tuyên bố. Ma tổ cùng Phật tổ hai vị hẳn là bạch nhật phi thăng. Đi đến cao hơn thế giới đi. Đến kim cổ thời kỳ. Linh khí dần dần khô kiệt, võ đạo xuống dốc, dù cho là lại thiên tư tuyệt diễm yêu nghiệt, võ đạo cũng cuối cùng là dừng bước tại đại đế chi cảnh. Không có người nào đạt tới bạch nhật phi thăng loại kia cảnh giới trí cao. bây giờ thời cổ kỳ, điển hình nhất nhân vật đại biểu, chính là Mộ Phong kiếp trước Vĩnh Hằng Đế Chủ. Kiếp trước Mộ Phong, tu vi đạt đến đế cảnh cực hạn, nhưng vẫn như cũ không cách nào vượt qua một bước cuối cùng. Đạt tới Bạch Nhật Phi Thăng cảnh giới. Cho nên nói, Phật Tổ cùng Ma Tổ xem như thời đại thượng cổ thời kỳ cuối đại biểu cường giả. Mà lại cũng lưu lại một bộ phận truyền thừa, chỉ ít tại kim cổ thời kỳ, vẫn là có một số người là biết hai cái nhân vật kia. Cách chương.